ngươi là phó môn chủ thứ 9, vậy thì trước ngươi thủ. Nhưng mà nào, môn chủ có tu chắc chắn có 8 đại cao. Ngươi, Thiên Sát Độc Hoàng nói không ra hắn còn tưởng mình đang ở trong mộng. Ất tại Hatterian, còm hắn là cao thủ truyền kỳ thế nhưng vẫn chưa thấy ai trong nháy mắt phá vỡ đại trận, chỉ dùng ánh mắt đã thiêu cháy người khác, nhất là đối phương chỉ là cao thủ cảnh giới đoạt mệnh, không phải truyền kỳ. Ta là truyền kỳ, nhưng chẳng qua chỉ là đoạt mệnh, cho dù có tu luyện kỳ công gì, nhưng mà khoảng cách cảnh giới vẫn là khoảng cách, không thể tránh khỏi chết đi. Thiên Sát Độc Trưởng thức thứ nhất câu hồn đoạt mệnh. Giống lên giận dữ tầng tầng trường ảnh, bài sơn đảo hải công kích Dương Dương Kỳ cứ đứng tại chỗ như vậy, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, trên người xuất hiện một luồng chân khí bảo hộ. Chân khí của Thiên Sát Độc Hoàng đánh vào vòng bảo hộ nhưng lại không phá rách được chân khí phòng thân của Dương Kỳ. Thức thứ hai, tàn chi đoạn tí. Để tam thức thi sơn huyết hải. Thức thứ tư, phá sát thiên quân. Thức thứ năm, độc thần hàng thế. Thiên Sát Độc Hoàng thân thế như gió xoáy, chân khí cường đại hoàn toàn bùng nổ, võ học cường đại nhất của hắn đã được thi triển, trong thiên địa độc khí hình thành những cơn lốc muốn đánh chết Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng Dương Kỳ vẫn giống như một tảng đá, đứng sừng sững ở giữa không trung, mặc cho ngàn vạn lần thủy triều vỗ bờ, vẫn không nhúc nhích chút nào. Ngay khi khí tức của Thiên Sát Độc Hoàng lên tới đỉnh điểm, võ học được thi triển tới tận cùng, thì đột nhiên Dương Kỳ xuất thủ. Cánh tay hắn chấn động, lao ra khỏi vòng chân khí bảo hộ. Một cánh tay cực lớn, máu thịt tinh thuần không có một tì vết, bất kỳ mỹ ngọc nào trên thế giới cũng kém xa, thậm chí là cửu thiên thần ngọc chế tạo đại thiên kính cũng còn lâu mới bằng được làn da của Dương Kỳ. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ nó đã không thuộc về nhân loại, trên da của hắn xuất hiện ánh sáng thần thánh, một khi hiển thị ra ngoài, trong thiên địa đều vang lên những thanh âm thần thánh. Thánh vương cho dù ai nhìn thấy bàn tay Dương Kỳ cũng muốn quỳ xuống cúng bái, ý niệm cầu khẩn xuất hiện trong đầu. Bàn tay của hắn giống như phụ mẫu của chúng sinh đang xoa đứa con của mình, giống như chúa tế thi triển chư thần chúc phúc sinh ra vô số phúc âm giáo hóa thiên địa. Bàn tay của hắn chính là bàn tay của chủ, đập xuống thì nghiêm phạt nhưng cũng có thể diệt thế sống lại. Thiên Sát Độc Hoàng mở to hai mắt nhìn bàn tay chụp tới, hắn chẳng nhìn rõ chuyện gì xảy ra thì tất cả chiêu số của hắn đều bị đánh tan. Ầm ầm, bàn tay to lớn này chụp vào đỉnh đầu của hắn, khiến cho tất cả chân khí phong ấn trên người đều bị đánh tan, chân khí khổng lồ của cảnh giới truyền kỳ bị phong ấn trong đan điền, không cách nào vận chuyển. Hắn bị Dương Kỳ tóm đầu, nhấc bổng lên không trung. Hắn có cảm giác đầu mình như một quả dưa hấu, lúc nào cũng có thể bị Dương Kỳ cắt mất. Nói cho ta biết, sơn môn của ảnh độc môn ở địa phương nào? Tổng đà ở đâu? Nói, thanh âm của Dương Kỳ rất ôn hòa thế nhưng khi Thiên Sát Độc Hoàng nghe thấy lại giống như âm phù đòi mạng, hắn khó khăn hỏi. Người rốt cuộc là ai? Dương Kỳ không còn giấu giếm thân phận mình, mà thể hiện diện mạo thật thân nhiên nói. Ta chính là Dương Kỳ, chắc là ngươi cũng nghe nói tới tên ta, cũng biết ta là người như thế nào. Ngươi chính là quán quân đại hội luận võ của 4 đại học viện thiên tài Dương Kỳ. Ngươi sao có thể đối kháng truyền kỳ? Thiên Sát Độc Hoàng cả kinh nói, ngươi tu luyện khí công gì vậy, trên đại hội luận võ mới là đoạt mệnh lần 6, vậy mà hiện giờ đã đoạt mệnh lần 9. Bây giờ ngươi không có tư cách hỏi ta, trả lời đi. Dương Kỳ tiếp tục nói. Nói ra thì ngươi sẽ bỏ qua cho ta ư? Thiên Sát Độc Hoàng bình tĩnh hỏi ngược lại. Bụp, ngay khi hắn vừa dứt lời, đột nhiên một cái cánh tay của hắn bị gãy lìa, máu thịt văng tứ vung, rõ ràng là bị Dương Kỳ kéo đứt, hắn kêu lên thảm thiết thế lương. Đau chết bản tỏa, ngươi cũng có thể không nói, vạn pháp hội kiểu gì chẳng nói. Dương Kỳ nói, ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi có nói hay không? Chờ một chút, Thiên Sát Độc Hoàng đầu đổ mồ hôi, tìm cách kéo dài thời gian. Ầm ầm, trong lúc hắn đang tận dụng thời gian thì một cánh tay khác của hắn bùng cháy, máu thịt bốc lên mùi khét lẹt, sau đó thân thể của hắn bắt đầu co lại, trợn mắt nhìn cánh tay bị đốt cháy biến thành tro tàn. Trừ phi tu luyện đạt tới bất tử biến, bằng không không thể tái sinh chân, bây giờ mà tàn phế có nghĩa là tàn phế suốt đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, hắn là cao thủ truyền kỳ biến thứ nhất huyết phách biến, cánh tay đã được cải tạo cho dù có chặt cánh tay của người khác gắn vào cũng vô ích, nó không hợp với cơ thể mình cho nên sẽ lập tức bài xích. Ta nói, Thiên Sát Độc Hoàng hoàn toàn sợ hãi, hẳn không dám. Kéo dài thời gian nữa, nói liền một hơi, tổng đà của ảnh độc môn chúng ta ở trên một hòn đảo ở biển phía tây, tên là đảo Huyên, nó là một đại lục nhỏ tự di động, mục tiêu bất định, hơn nữa xung quanh có ảo ảnh, nhưng mà ta có linh phù định vị hòn đảo này. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN bản quyền Bạch Ngọc Tuyết bản quyền Bạch Ngọc, Tuyết bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.